Vương trưởng lão đáp. Lưu trưởng lão, đệ tử trong môn chuẩn bị trước, bất cứ lúc nào xuất phát. Lữ Chính Cường nói, vâng. Lưu trưởng lão gật đầu. Hai vị trưởng lão lui ra, Lữ Chính Cường đứng chắp tay, ánh mắt chuyển động lẩm bẩm nói. Tiểu tử, số cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì? Con có biết đám người Lăng Lăng Sơn Tràng, Hóa Vũ Tòng, Hắc Sắc Giáo không dễ trêu chọc như vậy hay không? Lẽ nào con chưa đến chỗ của ta là bởi vì đi đến Vân Dương Tông sao? Trong không gian tử lôi huyền đỉnh, năng lượng bàn bạc không ngừng trót vào, vô luận là tu vi, linh giả hay là linh hồn lực của Lục Thiêu Du đều được tăng cường. Cổ khí tức từ trong cơ thể Lục Thiêu Du tràn ra, từ từ tăng cường, linh lực như biển dường như cuộn cuộn từ trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt mở rộng, hồn đan giờ phút này cấp tốc xoay tròn, kim đao trên hồn anh đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh hồn lực. Không biết từ khi nào, Lục Thiếu Vũ cảm giác được không gian lực bành trướng, có chút no đủ. Lúc này, năng lượng mạnh mẽ cũng đang không ngừng tiến vào, năng lượng bạo phát, khí tức Lục Thiếu Vũ lúc này đã đạt đến linh vương cửu trọng, hậu kỳ đỉnh phong. Lục Thiếu Vũ cảm giác mình còn có thể tăng lên. Quá trình tăng trưởng vô cùng nhanh, chỉ sợ sẽ đột phá đến tôn cấp. Loại tốc độ đột phá này giống như là bay, hắn có thể mở mắt nhìn thấy thực lực của mình đang đột phá. Đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói, đây là mê hoặc trí mạng. Năng lượng bằng bạc không ngừng tiến vào, cổ năng lượng này cũng không biết khổng lồ như thế nào. Không thể đột phá, tu vi vũ giả còn chưa đến giai đoạn đột phá. Trong lòng Lục Thiếu Vũ lập tức nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, hắn không thể tùy ý đột phá. Nếu như tu vi linh giả đột phá mà tu vi vũ giả không thể đột phá, hậu quả trí mạng à? Thù! Khẽ quát một tiếng, Lục Thiếu Vũ mạnh mẽ dựng âm dương linh vụ quyết. Năng lượng bàn bạc đang hội tụ lập tức trùng kích tới. Nào có thể nói dừng là dừng dễ dàng như thế được. Lực lượng vẫn liên tục tiến vào, dâng trào càng lúc càng kinh khủng. Năng lượng bàn bạc giống như một đầu cự long đang tạo thành sóng to gió lớn trong đầu hắn. Phá! Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Dù được kết, cắn răng mạnh mẽ đánh bay cổ năng lượng dâng trào kia. Năng lượng bàn bạc vô thiên cái địa tuôn ra, không gian tử lô huyện đỉnh đột nhiên trung chảy kịch liệt, ba động mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán, nơi ba động lướt qua cả không gian trung chảy. Trong mật thất, tử lô huyện đỉnh trung động, một cổ khí tức bắt đầu khuếch tán từ trong mật thất. Dưới khí tức này, ba đạo thân ảnh bên ngoài mật thất biến sắc. Bên trong, cổ khí tức này ẩn chứa một loại uy áp khiến cho bọn họ không thể chống cự, toàn thân ba người này trung chảy. Trong nháy mắt, trong Phi Linh Môn có không ít đệ tử toàn thân trung chảy ngã xuống mặt đất. Dưới khí tức này toàn thân họ mềm nhũn phủ phục. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử Phi Linh Môn ngã xuống mặt đất không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cảm giác khiến tim đập nhanh vừa rồi, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cả đám đứng lên sắc mặt đại biến, thế nhưng cũng không ai biết được là chuyện gì đang xảy ra. Trong tử lôi huyền đỉnh, năng lượng hùng hậu bị Lục Thiếu Vũ mạnh mẽ cách ly. Khi tất cả trở lại yên tĩnh, một lúc lâu sau, Lục Thiếu Vũ mới mở mắt ra, tinh quang trong mắt chợt hiện. Lúc này quanh thân hắn có một cổ khí tức lan tràn. Mặc dù đang ngồi khoanh chân, thế nhưng thân thể lại giống như kiện ba chân trong không gian. Cổ khí tức này khiến cho chính bản thân Lục Thiếu Vũ cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Linh vương cửu trọng đỉnh rồi. Cảm nhận tu vi linh vương cửu trọng đỉnh trong lúc này, Lục Thiếu Vũ tùy ý vung tay lên, khí tức bạo phát, gần sóng trong không gian bắt đầu lắc lư, liên tiếp vặn vẹo. Khí tức này trong nháy mắt được Lục Thiếu Vũ thu vào trong cơ thể, tinh mang trong đôi mắt thâm thủy chợt lóe, cảm nhận ba động vừa rồi, phản phất như có thể trực tiếp xé rách không gian vậy. Trong lòng Lục Thiếu Vũ vô cùng kinh hãi, từ linh vương bát trọng đến linh vương cửu trọng đỉnh phong, khí tức lúc này so với khi trước hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tới linh vương, đột phá mỗi một trọng thì thực lực mạnh hơn rất nhiều, khoảng cách mỗi một trọng đều là một cái hào trọng, lời này không sai một chút nào. Mà điều khiến cho Lục Thiếu Vũ vô cùng chấn động chính là hiện tại có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể của hắn có một cổ khí tức mới. Cổ khí tức mới này khiến cho Lục Thiếu Vũ có cảm giác kỳ dị trong lòng. Loại cảm giác này giống như hắn có thể nắm tất cả trong tay. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Uy luật kinh khủng không gì sánh được. Chi tiết ở bên ngoài dường như cũng chưa có ai nhìn thấy vũ kỹ thiên cấp và linh kỹ thiên cấp. Đồn rằng vũ kỹ và linh kỹ thiên cấp đều có uy lực kinh khủng, thế nhưng uy lực lại chưa có ai nhìn thấy. Lại nói, tuyệt chiêu bà sư phụ lĩnh ngộ từ trong thiên trụ giới cũng là vật mà Lục Thiếu Du cực kỳ coi trọng. Theo như lời sư phụ Chí Thánh Đại Đế nói, lĩnh ngộ thời gian, việc này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc, bởi vì hắn chưa từng nghiên cứu và lĩnh ngộ qua phương diện này, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc qua. Đây chính là then chốt mở ra thiên trụ giới. Thiên trụ giới quan trọng như thế nào, Lục Thiếu Du hiểu rõ vô cùng. Đạt đến tầng thứ 9, đó chính là chênh lệch về thời gian 90 lần. Điều này vô cùng kinh khủng. Mà mặt khác, thứ lĩnh ngộ từ thiên trụ giới, ngay cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng phải gọi là tuyệt chiêu. Đối với Lục Thiếu Du bà nói, tuyệt đối có lực mê hoặc cực lớn. Tuyệt chiêu của cường giả đế cấp, uy lực không cần nói cũng biết. Tìm được rồi, hẳn là thứ này. Một lát sau, rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng tìm được một cổ tin tức. Cổ tin tức này chính là một quan đoàn. Tâm thần Lục Thiếu Du lập tức tiến vào. Vừa mới xem xét, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy tâm thần mình rung lên. Tâm thần trong nháy mắt này chấn động kịch liệt, rồi trở nên mơ hồ. Thế nhưng, cũng trong nháy mắt, tâm thần Lục Thiếu Du lại lập tức khôi phục lại bình thường. Nhưng mà lúc này, Lục Thiếu Du phát hiện ra tâm thần của mình đã đi tới một không gian kỳ lạ. Phiến không gian này cực kỳ kỳ dị, khắp nơi mông lung, có một cổ khí tức quỷ dị bao phủ, trong cổ khí tức này có năng lượng mạnh mẽ hội tụ. Lúc này, tâm thần Lục Thiếu Du dọa xét về phía trước, không gian phía trước trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này đang đứng chắp tay, đây là một đạo thân ảnh cực kỳ hư ảo. Thân ảnh cao ngất, mang theo một cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ, hai mắt giống như là trăng sáng. Mái tóc dài phía sau không gió tự động phất phơ, mang theo một cổ khí tức già nua. Là sư phụ. Lục Thiếu Du nhíu mày, đây cũng là một đạo tàn hồn nhỏ bé của sư phụ. Thân ảnh của tàn hồn này không tồn tại một chút uy áp nào. Thế nhưng hắn nhìn vào lại giống như trước mặt là một ngọn núi khổng lồ không thể lay động. Ngay khi Lục Thiếu Du muốn hành lễ, thanh âm của thân ảnh hư ảo này đã chậm rãi vang lên. Đồ nhi của ta, hiện tại con đã nhận được linh kỹ thiên cấp, thiên linh hồn nhãn. Thiên linh hồn nhãn chính là thứ mà vi sư đoạt được trong mật địa. Thiên linh hồn nhãn này chính là tinh thần công kích. Lấy linh lực dẫn dắt năng lượng thiên địa, tạo thành một con mắt bằng linh hồn. Dùng linh hồn làm công kích, thu vệ sinh mệnh của mọi vật, lấy linh hồn lực phá hủy bất luận ý thức và tinh thần. Nghe thấy thanh âm này, trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy linh kỹ thiên cấp. Lấy linh lực thôi động, tạo thành một con mắt bằng linh hồn, lấy linh hồn làm công kích, thu vệ sinh mệnh của tất cả mọi vật. Linh kỹ thiên cấp, thiên linh hồn nhãn, quả nhiên tuyệt đối kinh khủng. Linh kỹ thiên cấp, tu luyện cực kỳ khó khăn, không những cần linh lực dồi dào mà còn cần linh hồn lực đủ mạnh để chống đỡ. Bằng không, linh lực và linh hồn lực sẽ bị phản vệ. Dưới tình huống bình thường, từ linh tôn bát trọng có thiên phú trở lên mới có thể miễn cưỡng tu luyện được nó. Nghe thấy như vậy, Lục Thiếu Du lập tức ngẩn ra. Hắn đã sớm nghĩ đến việc cho dù nhận được linh kỹ thiện cấp cũng khó mà tu luyện được, thế nhưng không ngờ lại phải đến linh tôn bát trọng mới có thể tu luyện được, mà đây còn là linh tôn bát trọng có thiên phú tốt, yêu cầu cũng quá cao. Ngay khi Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, thanh âm từ linh hồn của Chí Thánh Đại Đế tiếp tục vang lên. Con có thể tới được nơi này, chứng minh con đã nhận được đế giả chi nguyện và truyền thừa của vị sư, có đế giả chi nguyện và truyền thừa của vị sư và linh hồn lực còn lại. Con muốn tu luyện thiên linh hồn nhãn này cũng sớm được hơn một chút. Thiên linh hồn nhãn thôn phệ sinh mệnh của mọi vật, lấy linh hồn làm công kích phá hủy bất luận ý thức và tinh thần nào. Thanh âm của tàn hồn lần nữa vang lên. Lúc này Lục Thiếu Du nhìn thấy sư phụ đang đánh ra từng đạo thụ ấn phức tạp. Thụ ấn chậm rãi được kết, thân ảnh hư ảo kia dường như dễ nhìn hơn một chút. Một cổ năng lượng bắt đầu hội tụ. Đây chính là phương pháp tu luyện thiên linh hồn nhãn. Nhìn cảnh này,

Tất cả mọi người đều biết tới lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, thế nhưng sợ rằng không có mấy người có thể biết đến lĩnh ngộ thời gian. Dựa theo lời nói của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, lĩnh ngộ thời gian giống như vũ giả lĩnh ngộ thuộc tính và linh giả lĩnh ngộ năng lượng tinh thần. Có thể thời gian không phải là một loại năng lượng, thế nhưng tuyệt đối là một loại tồn tại trong thiên địa. Thời gian tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra được. Lục Thiếu Du suy nghĩ, bắt đầu xem xét chỉ dẫn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Đây là một loại năng lượng nhỏ. Năng lượng này khiến cho hắn có cảm giác hỗn loạn, giống như là thời gian đồng lại, hoặc là thời gian gia tốc, cực kỳ ảo diệu. Lục Thiếu Du trầm ngâm xem xét, trong lúc nhất thời cũng không biết lĩnh ngộ ra sao, chỉ có thể xem xét kỹ lưỡng mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du yên tĩnh, ở trong trạng thái kỳ diệu kia, giống như lâm mất đi tri giác. Lúc này trong thiên trụ giới liên tiếp có ba động xuất hiện. Không ít người ở ngay trong không gian này sau khi dùng diễn linh thánh quả trực tiếp đột phá. Thời gian vô thành vô tức trôi qua. Sáng sớm, tia nắng ban mai soi sáng một mảnh núi non vô biên. Vạn vật dường như đều đang thức tỉnh. Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lá cây trầm rạp. Sương mù bốc lên vô cùng yên tĩnh. Mà lúc này trong cổ vực, trong đại thành của Hắc Sát Giáo, một phân đà của Hắc Sát Giáo bị san bằng. Hơn 1.000 đệ tử Hắc Sát Giáo bị đánh chết, hai người có tu vi xuất cấp trực tiếp hóa thành huyết vụ. Hai vị tôn sứ, đây đã là phân đà thứ 11 rồi. Lưu Nhất Thủ nói với bạn Hủy, chúng ta trở về thôi. Bạn Hủy nói xong, thân ảnh ba người biến mất tại chỗ. Ba người vừa biến mất, đám người vây xem đông nghịch ở phía dưới, trợn mắt liếu lưỡi. Trên địa bàn Hắc Sát Giáo không ngờ phân đà của Hắc Sát Giáo lại bị người ta trực tiếp phá hủy. Thành chủ một chiều bị đánh thành huyết vụ. Hơn 1.000 đệ tử trong chớp mắt bị đánh chết. Quá thực, quá kinh khủng. Là người Phi Linh Môn. Là người có Phi Linh Môn tới báo thù. Mọi người nghị luận. Trong chớp mắt, thân ảnh ba người bàn hủy đã đi ra bên ngoài mấy nghìn thước. Trên thiên trụ giới, nơi Đông Vô Mệnh đứng, không biết từ lúc nào quanh thân hắn tràn ngập hắc quang. Trong quang mang dường như có một khói độc nhẹ nhẹ quanh quẩn, tràn ngập một cổ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh. Cổ khí tức này đang từ linh vương ngũ trọng từ từ tăng lên. Tu vi của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh vốn là linh vương tam trọng lúc Lục Thiếu Du rời khỏi cổ vực. Trong đoạn thời gian này, trong Phi Linh Môn có nhiều việc, không thể tĩnh tâm tu luyện. Dù sao, hắn cũng có độc thể hậu thiên cho nên mới đến được linh vương ngũ trọng. Lúc này trong thiên trụ giới, sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, phương diện tâm cảnh đã được đề thăng cực lớn. Lại ăn vào chân linh thánh quả, bản thân lại có độc thể hậu thiên, tốc độ tu luyện của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh đương nhiên cũng không chậm. Hướng chi, trong thiên trụ giới cũng đã được mấy tháng bế quan tu luyện, không ít trưởng lão thực lực thấp đã sớm dùng diễn linh thánh quả để đột phá. Khí tức không gian quanh thân Đông Vô Bệnh lúc này càng ngày càng mạnh. Chỉ sau một lát gần sóng trong không gian ba động kịch liệt, khí tức giống như trẻ trẻ tăng lên, một cổ áp lực khiến cho linh hồn trung chảy khuếch tán. Đồng thời, không gian lập tức có một cổ năng lượng bằng bạc kéo tới, năng lượng tràn ngập, trực tiếp rót vào trong cơ thể Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, đem Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bao phủ vào bên trong. Dưới cổ năng lượng này, chỉ trong nháy mắt, hắc mang quanh người của Đông Vô Mệnh mang theo một khí tức quỷ dị kia lập tức co rút lại. Hắc mang co rút lại, một tia năng lượng cuối cùng trong thiên địa bị Đông Vô Mệnh thu vào trong cơ thể. Thân thể hắn lần nữa xuất hiện trong không gian. Khi một đạo hắc mang cuối cùng bị Đông Vô Mệnh thu vào trong cơ thể, một ngụm trọc khí từ trong miệng hắn thở ra, hai mắt mở, ánh mắt thâm thúy mang theo tinh quang chợt lóe, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Một lát sau mới thu liễm lại. Linh vương lục trọng, diễn linh thánh quả và chân linh thánh quả này quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Đông Vô Mệnh thì thào nói, chỗ tốt sau khi dùng diễn linh thánh quả khiến cho hắn khiếp sợ. Năng lượng của chân linh thánh quả hắn còn chưa luyện hóa hết,

Tiểu tử này trong lúc bất trị bất giác đã trưởng thành rồi. Vì sao đột nhiên lại cảm khái như vậy? Thánh thủ Linh Tôn như cười như không nhìn Nam Thúc nói. Trên vai tiểu tử này mang trọng trách, Phi Linh Môn phải đối mặt với Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, Phụng Dựng Đảo, Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tổng Hắc Sát Giáo, còn có cả Linh Vũ Giới. Thế nhưng là người bình thường làm sao có thể thừa nhận được? Nam Thúc than thở. Không tu luyện há có thể thành tài? Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Ngươi không cần quá lo lắng vì tiểu tử này. Tiểu tử này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Lần này đối phó với Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo, chẳng phải còn có Linh Thiên Môn Vân Dương Tông Nhật Sát Cát cùng với Thánh Linh Giáo sao? Hơn nữa thực lực hiện tại của Phi Linh Môn cũng không còn giống như kỳ trước. Phỏng chừng đám người Hóa Vũ Tông còn chưa biết Nhật Sát Cát và Thánh Linh Giáo tham gia. Cũng không biết thực lực hiện tại của Phi Linh Môn. Bạn không sợ rằng sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục đối phó với Phi Linh Môn hay không? Ta chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn đến mấy lão quỷ trong Hắc Sát Giáo, Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Nam Thúc có chút lo lắng nói. Lại nói tiểu tử này cũng lớn mật. Cho dù năm đó lúc ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám một lần trêu vào những sư môn này. Không biết đến khi ngươi khôi phục thực lực. Nếu bước tới được một bước kìa, đám Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này thì đã làm sao? Bọn chúng làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Thánh thủ Linh Tùng nói xong, trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh nhạt nói. Ai dám đụng đến đệ tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn yên. Nhất định phải khiến cho hắn trả một cái giá thật lớn. Trong thiên trụ giới, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, không ít người giật mình tỉnh đại, lập tức hành lễ. Tham kiến trưởng môn, chư vị trưởng lão miễn lễ. Lục Thiếu Du gật đầu, ý bảo không cần đa lễ. Nhìn mọi người, không ít người có khí tức mạnh hơn không ít, hầu như đều có đột phá. Hổ Viêm Thiên Vương đã đạt đến Vũ Vương cửu trọng. Thân ảnh chợt lóe lập tức tới một nơi trong không gian. Ánh mắt nhìn vào khí tức mạnh mẽ đang tăng lên không ngừng trên người Thiên Sứ Tước Sư. Thiên Sứ Tước Sư lúc này đã chính thức đột phá. Trên không gian, khí tức quần bạo của Thiên Sứ Tước Sư bạo phát. Một cổ uy áp vạn thú phủ phục. Dưới cổ uy thế này, không ít trưởng lão Phi Lâm Môn cũng phải khiếp sợ. Khí tức Thiên Sứ Tước Sư tăng lên, toàn thân tỏa ra sát khí hung hãn, đôi cánh trên thân thể trắng loãng mở rộng, đôi mắt giống như là chuông đồng mở ra, có vẻ cực kỳ oai phong. Một tiếng gầm gừ lớn từ trong miệng của Thiên Sứ Tước Sư trên bầu trời truyền ra. Tiếng gầm gừ này vang lên, một cổ uy áp mạnh mẽ lan tràn. Uy áp này tuy rằng không mạnh mẽ đến trình độ yêu hoàng linh khí trên người của Tiểu Long, thế nhưng cũng tuyệt đối cường hãn so với Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ cùng với Long Linh Mãng Viễn Cổ, chỉ kém hơn một chút mà thôi. Quanh thân Thiên Sứ Tước Sư có một cổ khí tức cường hãn tăng lên, năng lượng hội tụ tại chung quanh. Thân thể to lớn giống như là tăng vọt. Chính thức đột phá cũng không bao lâu, chỉ một lát sau, khí tức cuồng bạo quanh người Thiên Sứ Tước Sư mới bình ổn trở lại. Hai cánh khổng lồ thu lại, hóa thành hình người, khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được. Dáng dấp chừng 22-23 tuổi. Mái tóc dài buông xuống tới vai, hai mắt sáng sủa khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng uy nghiêm. Toàn thân tỏa ra khí tức vương giả. Cổ khí tức này không thể nghi ngờ so với lúc trước đột phá mạnh hơn nhiều. Tuyết sư bái kiến chủ nhân. Thân ảnh Thiên Sứ Tuyết sư chợt lóe lên, đi đến bên người Lục Thiếu Du phủ phục trên mặt đất rồi hành lễ. Đứng lên đi. Thiên Sứ Tuyết sư đột phá thất giai trung kỳ, tốc độ sợ rằng lần nữa sẽ tăng đến một trình độ kinh khủng. Tuyết sư, ngươi lại đột phá rồi sao? Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện bên người Thiên Sứ Tuyết sư. Lần trước chủ nhân cho ta chân linh thánh quả còn chưa hấp thụ hết, cho nên lần này mới lại đột phá. Thiên Sứ Tuyết sư nói rồi cười cọc lóc. Tiểu Long, đệ cũng không kém mà. Lục Thiếu Du cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long, lúc này nó đã đột phá đến thất giai hậu kỳ. Khí tức này dường như còn đạt đến thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực của nó lúc này sợ rằng nếu như chính diện chống lại tôn cấp cũng không phải vấn đề quá lớn. Lục Tâm Đồng chậm rãi đi tới. Bảo Nhi bối nhìa trên người thu nhỏ thân thể không tới một thước. Cái lửa nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Bảo Nhi chớp mắt, thanh âm trẻ con vang lên. Còn có đang dự không? Ồ, hai tiểu tử này đột phá tứ giai rồi sao? Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn, hai đầu tiểu tử này, nếu như tính thời gian bên ngoài mà nói, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, còn chưa được mấy tháng, thế nhưng đã đến tứ giai, quả thực quá kinh khủng.

Thanh linh khải giáp tấn chức lên hình thái thứ hai, lại là hình thái giống bông lôi thiên hổ. Lục Thiếu Du không nhịn được mà nuốt nước bọt, toàn thân bị kích động mà run rẩy. Tay áo vung lên, một cổ kình phong nhu hòa trực tiếp đem hỏa long đỉnh mở ra. Lục Thiếu Du lập tức bấm tay, mấy bình ngọc trong tay lơ lửng trên hỏa long đỉnh. Thủ ấn biến hóa, linh hỏa trong hỏa long đỉnh tuôn ra, cuối cùng hóa thành hỏa diễm hừng hừng. Không gian chung quanh tức thì nóng bỏng. Đồng thời, trong bình ngọc, máu bông lôi thiên hổ trực tiếp rót xuống hỏa long đỉnh, rồi bị linh hỏa bao phủ thiêu đốt. Linh hỏa thiêu đốt xuất hiện một màn khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy hơi giật mình. Ngay khi linh hỏa trong hỏa long đỉnh vừa mới tiếp xúc với mẫu, lập tức có một cổ quang mang màu trắng tràn ra. Không ngờ lại có một tia thiểm điện khiến cho tim của Lục Thiếu Du đập nhanh hơn. Ngoài tia thiểm điện này, linh hỏa không thể đốt cháy, điện mang quanh quẩn bảo vệ chung quanh mẫu khiến cho linh hỏa không thể xâm nhập nửa phần. Thấy thế, Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn không ngờ mẫu có bung lôi thiên hổ viễn cổ lại khó luyện như vậy. Thế nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường. Đây chính là bung lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, mẫu của nó há có thể đơn giản luyện hóa như vậy. Tuy rằng như vậy, thế nhưng đám mẫu này cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Linh hỏa bao phủ, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được mẫu ở bên trong điện quang quanh quẩn bắt đầu ba động, dường như có năng lượng cuồng bạo tỏa ra. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du thấy được hy vọng. Có thể đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn nhất định có thể đem mẫu luyện hóa thành mẫu tinh khiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian một mảnh vắng vẻ, chỉ có linh hỏa trích gạo mang theo thanh âm ba động. Phía xa xa, Hắc Hùng huyết mị sau khi dùng yêu linh đan tiếp tục tu luyện. Yêu linh đan của Phi Linh Môn hiện tại vô cùng thiếu thốn. Cũng không phải một đầu yêu thú linh thú nào cũng đều được cung cấp yêu linh đan cuồn cuộn không ngừng. Muốn nhận được yêu linh đan đầu tiên phải xem huyết mạch cao thấp, sau đó là đẳng cấp. Mà đối với Hắc Hùng và huyết mị mà nói, yêu linh đan cung cấp cho bọn họ chính là cuồn cuộn không ngừng. Chỉ vì hiện tại trong Phi Linh Môn cũng không có ai luyện chế ra được yêu linh đan thất phẩm cao dài, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng yêu linh đan thất phẩm trung dài để đột phá mà thôi. Hóa ra, thật sự Lục Chiến Môn đã tới, đệ tử báo lại ta còn tưởng rằng nhận sai người à. Trên kiền hiên đảo, thanh âm vừa mới vang lên, mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trên bầu trời. Người dẫn đầu, khí độ bất phàm, ánh mắt như sao, chính là Kỷ Diệu Tông. Kỷ đạo chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Thiếu Du khẽ thi lễ. Lục Chiến Môn đến đây, quả thực vẻ vang cho kẻ hàng như kiện hiên đảo chúng ta à. Mời Lục Chiến Môn. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông hoàng lễ, mỉm cười mời Lục Thiếu Du lên đảo. Đối với Lục Thiếu Du, Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông cũng không dám làm cao, bởi vì hắn cũng biết nhân vật phong vân trong đám người trẻ tuổi như Lục Thiếu Du này, luận thực lực đã ở trên hắn. Mà nói đến thân phận, Chưởng Môn Phi Linh Môn còn có giáo chủ Thánh Đình Giáo là thêm tin tức mà Kiền Hiên Đảo vừa mới nhận được. Tiểu tử Bắc Cung Gia chính là hồn thể của Lục Thiếu Du này. Vô luận là một thân phận nào thì hắn đều không thể không coi trọng nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trước mặt này. Khi trước, trong thành Cự Giang, thanh niên này tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng còn chưa đạt đến mức khiến cho hắn coi trọng như ngày hôm nay. Hiện tại, thanh niên này đã khiến cho hắn phải đối xử ngang hàng. Loại tốc độ tăng trưởng khiến cho hắn phải liếu lưỡi. Chi tiết trên Kiền Hiên Đảo không có đệ tử trẻ tuổi bực này. Mời Kỷ đạo chủ. Đi theo Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông, Lục Thiếu Du đi lên Thiên Hạp Đảo. Hóa ra thực sự là Lục Thiếu Du à, không ngờ còn trẻ tuổi như vậy.